Đề tài sáng hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau là noi gương năm thánh linh mục từ đạo Thái Bình. Linh mục Thái Bình sống tự hủy kenosis, tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của cộng đoàn. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh em và ở cùng cha. Chúa Giêsu Kitô theo thánh sông an. Lạy Chúa, vinh ơi Chúa. Sau đó Đức Giêsu phục sinh lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở miền hồ Tiberia. Người tỏ mình ra như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Natanael người Cana miền Galilee, hai người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông đáp: chúng tôi cùng đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: các anh này các chú có gì ăn cư không? Có gì ăn ư? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi thì sẽ bắt được cá. Công thả lưới xuống nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô: chúa đó. Vừa nghe nói chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác chiếc áo vào vì đang ở gần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn hang hồng với cá gặp ở trên và có cả cá nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt lại tới đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy cá lớn đến được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em hãy đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết rằng đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cả người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ khỏi chết. Từ ngàn xưa cha đã trên 200 linh mục xuất thân từ chủ viện thánh quý sau năm 1975, và các linh mục đã xuất thân ở chủ viện trước năm 1975 chỉ còn có 96 linh mục mà thôi. Như vậy số linh mục trẻ của giáo phận Long Xuyên chúng con cũng là khá lớn, và chính vì thế có sự nhiệt tình, có những sáng kiến mục vụ, và đồng thời cũng sẵn sàng dấn thân cho sứ vụ, mục vụ cũng như công đồ loan báo tin mừng. Tuy nhiên, bởi trong một thời gian dài không được đào tạo, ít là từ năm 1975 cho đến năm 1988 mới có chủ viện thánh quý, nên có một thời gian khá dài bị ngắt quãng. Chính vì thế bây giờ chúng con với cái số là trên 300 linh mục, nhưng vẫn thiếu các linh mục chánh xứ, các linh mục phó thì có, các linh mục hưu thì có, mà các linh mục để có thể là chánh xứ thì cần thiếu. Và chính vì thế mà đây cũng là một trong những vấn đề của giáo phận Long Xuyên chúng con để thiếu linh mục. Thêm nữa là bởi được huấn luyện trong chủng viện rồi cũng không có thời gian để có thể gửi các linh mục đi học ở nước ngoài. Chính vì thế mà hiện tại bây giờ số linh mục dù làm việc mục vụ thì là tương đối đủ, còn các linh mục làm việc chuyên môn là khó kiếm. Ví dụ như vừa rồi chúng con mới sắp xếp nhân sự lại, thì các linh mục lớn tuổi là cha hạt trưởng bây giờ đã là trên 60, thậm chí 70, bây giờ muốn kiếm tìm các cha từ 50 là khó kiếm cha hạt trưởng. Đó là một trong những cái tình trạng của linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên chúng con. Tuy nhiên thì số các linh mục của chúng con thì tương đối là hiệp nhất với nhau và hiệp nhất với các giám mục của mình. Mỗi một tháng các linh mục cùng với các tu sĩ và các chúng sinh được tổ chức tĩnh tâm tại các giáo đàn, và từ thời Chan Kae và ngay cả sau năm 1975 rất khó khăn, nhưng Đức Cha John Montesita một tuần vẫn hiện diện trong các buổi tĩnh tâm tháng của các linh mục, các tu sĩ, các chúng sinh tại các giáo đàn. Cho đến bây giờ con vẫn thực hiện điều đó. Chính vì thế vào mọi tháng từ ngày 1 cho đến ngày 8 thì con không nhận bất cứ một cái lời mời nào, bởi là đi tĩnh tâm với các linh mục, tu sĩ và chúng sinh trong giáo đoàn. Cũng có một sinh hoạt này nữa, từ khi con phục vụ thì con thường là tới sớm để gặp gỡ cha hạt trưởng và gặp gỡ các cha trong linh mục đoàn, trong hội đồng linh mục tại giáo đoàn với nhau, ăn sáng với nhau và trao đổi những sinh hoạt trong giáo hạt và những gì cần nhắc nhở hay là cần loan báo thông tin, thì cha hạt trưởng sẽ thông báo loan tin cho các cha, các tu sĩ nam nữ, các thầy chúng sinh trong giáo hạt. Và bởi có sự hợp vỡ như vậy cho nên buổi sáng thì tĩnh tâm, và buổi chiều lúc quý cha nào muốn gặp con hay là con muốn gặp riêng cha nào thì con ở lại để gặp con cha đó ngay tại giáo hạt của mình. Và con nhận thấy rằng là đời sống của các linh mục giáo phận Long Xuyên có được sự chăm chút để có số đông, nhưng đồng thời đoàn kết, nhiệt tình, nhưng vẫn có những vấn đề của nó. Và chỉ vì thế mà vẫn là trên con đường có nhiều thời cơ, nhưng không thiếu những nguy cơ của các linh mục. Chỉ vì thế trong cuộc tĩnh tâm luôn luôn cuối cùng có một cái giờ mà chúng con gọi là internos, là những gì cần thông báo riêng cho các linh mục, những gì cần chỉnh sửa trong hàng ngũ linh mục, và những gì thông tin và chỉ muốn cho các linh mục biết mà thôi, thì chúng con chia sẻ với nhau cái giờ internos giữa các linh mục với các giáo mục. Thì đó là cái tình hình của linh mục của các linh xuyên chúng con. Và hiện tại bây giờ thì 10 năm nữa thì chúng con phải lo cho quãng chừng 83 linh mục trên 75 tuổi về hưu. và 10 năm nữa nếu từ 70 tuổi có quyền làm đơn xin hưu, chúng con phải lo cho trên 130 linh mục trên 70 tuổi. Chính vì thế chúng con đang xây những cái nhà tu dưỡng cho quý cha để quý cha an tâm phục vụ, và khi tới tuổi thì đau yếu bệnh tật thì có chỗ để giáo phận phục vụ. Thì đó là linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên. Chúng con xin chia sẻ với quý cha và quý cha như là một sự nghiệp công với linh mục đoàn của giáo phận Thái Bình chúng ta đây. Và chính trong cái bầu khí hiệp thông này, và chúng ta đi vào suy tư về sự hiện diện của linh mục giữa cộng đoàn. Con cũng nói với cha Đức cha Phêrô là khi các cha nhận nhiệm sở tại các giáo xứ còn vẫn hiện diện, và khi giới thiệu linh mục của mình với giáo dân, con giới thiệu bốn hình ảnh sau đây. Hình ảnh thứ nhất, linh mục là hiện thân của Chúa Kitô. Hình ảnh thứ hai, linh mục là người của hội thánh được sai tới qua vị trí chủ chức. Hình ảnh thứ ba, linh mục là đại diện của Đức Giám Mục và của linh mục của anh em linh mục đoàn phục vụ đoàn xuyên. Và hình ảnh thứ tư, linh mục là người đang cố gắng để nên thánh với anh em chị em giáo dân của mình. Đó là bốn hình ảnh mà một linh mục hiện diện giữa cộng đoàn dân Chúa. Và như vậy thì linh mục hiện diện giữa cộng đoàn dân Chúa, hiệp nhất với Đức Giám Mục, hiệp nhất với linh mục đoàn trong giáo phận, mà đồng thời cũng hiệp nhất với anh em chị em giáo dân của mình để cùng tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ của Chúa Kitô tại địa phương mà mỗi linh mục có trách nhiệm phục vụ tại đó. Với bốn hình ảnh của linh mục hiện diện giữa cộng đoàn, và ở đây cũng nhấn mạnh tới là linh mục thuộc về cộng đoàn như một thành viên trong gia đình, không như một quan trọng bên đường. Và với tư cách một tử, linh mục trở thành cha mẹ, trở thành thầy dạy, trở thành ban đồng hành của tập thể, của những của giáo dân và kể cả của anh em linh mục đoàn của mình nữa. Và điều đó cũng nói lên hình ảnh lý tưởng mà Đức Giám Mục giáo phận trong tương quan với anh em linh mục để hình thành nên linh mục đoàn của giáo phận. Đức cha Giuse Võ Đức Minh khi mà giảng cho chúng con tĩnh tâm, còn chưa là giám mục, còn thấy ngài nói câu này còn thấy là tâm đắc và cố gắng sống thực hiện điều đó, là trong giáo phận lý tưởng phải là không ai yêu các linh mục trong giáo phận bằng Đức Giám Mục giáo phận, và lý tưởng cũng phải là không ai yêu Đức Giám Mục giáo phận bằng chính anh em linh mục trong giáo phận của mình. Chúng ta cùng chia sẻ kiếp sống là người ơn gọi, chúng ta cùng chia sẻ ơn gọi của Chúa Kitô là linh mục thượng phẩm đời đời. Chúng ta cùng cộng tác với nhau để phục vụ sứ vụ của Chúa Kitô trên phần đất của giáo phận, và nhất là chúng ta đang cùng nhau trên con đường lên thánh để hình thành nên một tập thể như là tông đồ đoàn, như là giám mục đoàn của hội thánh Chúa Kitô, còn trong giáo phận là linh mục đoàn. Và chính vì thế sự thành công cũng như sự thất bại của anh em linh mục là sự thành công thất bại của chính Đức Giám Mục. Và sự thành công cũng như sự thất bại của Đức Giám Mục cũng phải là sự thành công và thất bại của anh em linh mục là mình. Chúng ta cùng chia sẻ sứ vụ của chúng ta, của Chúa Kitô, nơi địa phương mà chúng ta được gửi tới. Và chính vì thế ở đây ông nhấn mạnh linh mục đoàn là một gia đình của Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa là cha, Chúa Kitô là gương mẫu, Chúa Thánh Thần là thầy dạy, còn linh mục như giám mục như phó tế là anh em với nhau trong chức linh mục của Chúa Kitô. Và nếu nói về gia đình, chúng ta vượt lên trên các cơ chế, vượt lên trên các tổ chức, vượt lên trên các luật lệ mà chúng ta thiết lập mối tương quan đến mức độ hiệp thông như Chúa Kitô hiệp thông với Chúa Cha, như Chúa Cha hiệp thông với Chúa Kitô, như là gì hiệp thông trong ba ngôi Thiên Chúa nữa. Đó chính là lý tưởng và tương quan anh em linh mục với nhau và trong linh đoàn các linh mục với đức giám mục. Một trong những thách đố lớn cho các linh mục đa số các linh mục và cũng là một thách đố lớn cho các linh mục và linh đoàn có vấn đề của sư quan, đó chính là sự chuyển đổi nhiệm vụ nhiệm sở các linh mục trong giáo phận. Con thì con có ý tưởng tất cả chúng ta như là trên một cái bàn cờ tướng Chúa Thánh Thần là người di động. Chúa Thánh Thần mới là người di động. Con cờ này là tốt, con cờ này là pháo, con này là mã, con này là xe, con này là tượng, con này là sĩ, và Chúa Thánh Thần di chuyển cả tướng nữa. Miễn sao bàn cờ đó đạt tới đích là chúng ta thắng, thắng bằng gì? Và như vậy mỗi người trong chúng ta nằm trong bàn cờ, và chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn để sắp xếp chúng ta đi theo chương trình của Chúa Thánh Thần. Và lúc đó con cũng nghĩ đức giám mục cũng vậy, cũng là đang nỗ lực để tìm ý muốn của Chúa cho giáo phận, và đồng thời với trách nhiệm của một người cha, một người anh trong gia đình của giáo phận, đặc biệt với các anh em linh mục, thì chính đức giám mục cũng phải tìm ý Chúa để lo cho anh em linh mục của mình. Và sự sắp xếp không chỉ là bởi cái thành quả cũng như là những cái đòi hỏi của ngũ vô, mà còn là quyền lợi và sự lợi ích thiêng liêng của anh em linh mục nữa. Chính vì thế bạn cần cầu nguyện, cần trao đổi bàn bạc để cùng nhau tìm ý Chúa, và khi cần chính đức giám mục chứ không ai hết phải chấp nhận trách nhiệm. Như là đức thánh cha Francisco nói, có những lúc mà đức giám mục phải đi đầu đoàn chiên để che chắn cho những nguy hiểm của đoàn chiên, có những lúc đức giám mục đi hiện diện giữa đoàn chiên cùng với đoàn chiên đồng hành với họ, và có những lúc đức giám mục phải lùi ra phía đằng sau để cho đoàn chiên mở ra một hướng mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và như vậy tất cả chúng ta hình thành nên một gia đình của Chúa, và gia đình với mối tương quan thân tình với nhau trong cộng đoàn của giáo phận Thái Bình chúng ta. Khi nói về sự chuyển đổi trong cái lễ an táng của cha Mai, cái ông số quý cha bên tận cha Francisco Xavier Hoàng Đình Mai là trong quản lý của giáo phận Long Xuyên, trong quản lý và đồng thời cũng là quản lý của tòa giám mục, vào ngày 2 tháng 9 buổi sáng hôm ấy là ngày Chủ nhật, đúng ra ngày dâng lễ cho nhân viên trong tòa giám mục, còn cũng hiện diện dự lễ ở nơi còn có dâng thánh lễ ở nơi khác. Thì 5 giờ không thấy ngài xuống, con lên con hỏi thì bảo hôm nay đúng là cha Mai dâng lễ, không ai biết là cha Mai dâng lễ, con tưởng có một cha nào đó ngài đi vắng cho nên chính con dâng lễ thay cho vị cha đó. 6:30 thì giờ ăn sáng, thường thì 6:15 là ngày sang uống cà phê với đức cha Giuse, bởi phòng của ngài gần với phòng đức cha Giuse. Rồi sau đó hai cha con xuống ăn sáng, hôm đó ngài không sang ăn sáng, không sang uống cà phê. 6:30 không thấy ngài xuống, thì người tài xế của con chạy vào cha Mai chết rồi. Con vội vàng chạy đến phòng ngài, cửa mở, điện còn sáng, quạt còn quay. Con chạy vào trong phòng làm việc của ngài thì thấy đèn bàn còn sáng. Chạy vào trong phòng của ngài thì thấy ngài ngồi dưới đất, gục lên trên giường và cứng rắn. Ngài chết còn chừng 7 tiếng đồng hồ trước theo bác sĩ cho biết. Ngài còn phải tìm cách để có thể duỗi ngài ra thẳng và mới có thể tổng liệu được chứ. Trong thấy lễ an táng con nói là Chúa đã chuyển đổi nhiệm vụ nhiệm sở của cha Mai một cách bất thình lình. Ngài không bàn bạc với cha Mai, ngài cũng không báo cho đức giám mục biết, ngài cũng không thông tin cho bà con họ hàng làng xóm biết, mà ngài trực tiếp chuyển đổi cha Mai từ miền đất ở trần gian về trên thiên đàng, không ai phản đối gì cả. Nếu như các linh mục chúng ta, kể cả các đức giám mục chúng ta, như trường hợp của Lạng Sơn và Đà Nẵng, luôn luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần như một người cầm quân vâng theo lệnh của Chúa. Và đối diện với cái chết, chúng ta sẵn sàng vâng theo lệnh của Chúa trong mọi sự. Bởi đó mới là kết cục của chúng ta, chứ không phải là ở giáo xứ này, ở giáo xứ kia, làm công việc này, làm công việc kia. Bởi vì chúng ta là một cộng đoàn. Chính vì thế mà trong tình nghĩa của bầu khí cộng đoàn, chúng ta càng siết chặt hơn với sự hiểu biết và hiện tại trong một đoàn với Đức Giám Mục và với anh em tình của mình nữa. Xây dựng hiệp nhất trong linh đoàn. Công đồng Jerusalem có công thức thánh thần và chúng tôi quyết định. Và đây con cũng sử dụng cho linh mục đoàn của giáo phận Long Xuyên, thánh thần và chúng tôi quyết định rằng cần có tập thể, cần có trao đổi, cần có đối thoại, cần biết lắng nghe, cần có sự chia sẻ. Và chính vì thế ở đây chúng ta nhận thấy rằng trong linh mục đoàn của chúng ta cùng trở thành một dụng cụ của Chúa Thánh Thần sử dụng chúng ta. Và mỗi người trong linh mục đoàn là một nén vàng, nén bạc Chúa trao cho anh em để chúng ta sử dụng làm lời thành 5 nén, thành 10 nén, thành 2 nén trong nước của Thiên Chúa. Ở đây có 6 điểm sau đây. Thứ nhất, chúng ta hiệp nhất với nhau trong ăn tính chức linh mục, hiệp nhất linh mục đoàn của chúng ta. Thứ hai, đây là sứ vụ của Hội Thánh từ Chúa Kitô để chúng ta phục vụ Hội Thánh Ngài và qua Hội Thánh chúng ta phục vụ nước Thiên Chúa. Và đời sống thiêng liêng, tu đức hiệp nhất với Thiên Chúa, hiệp nhất với Chúa Kitô linh mục như là gương mẫu của địa mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước. Kết hợp chúng ta với nhau, đặc biệt trong thánh lễ và trong thánh lễ đồng tế sự hiện diện của Đức Giám Mục. Rồi cũng còn làm sự hiệp thông khi chúng ta đồng chịu trách nhiệm về ơn cứu độ của nhau nữa. Để khi anh em con có lỗi phạm gì, con hãy đến chỉnh sửa, sửa sai cái tình bạn hay quân đệ. Nếu mà anh em con trót phạm tội thì hãy đi sửa lỗi nó một mình với nó mà thôi. Rồi sau đó với hai người, rồi sau đó trình diện với cộng đoàn và để cho cộng đoàn. Rồi điểm thứ năm, sự tha thứ. Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng có thể có nợ chúng con. Tha thứ cho nhau là một trong những bước đầu tiên để chúng ta xây dựng sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Bởi mỗi người trong chúng ta đều có những khả năng, có những tiềm năng, nhưng không thiếu gì những giới hạn, những tội lỗi trong đó. Và chúng ta cần sự tha thứ, và vì thế chúng ta cũng sẵn sàng tha thứ cho nhau. Và điều thứ sáu là sinh hoạt nhân sinh tập thể. Chúng ta hiện diện trong các sự kiện của cá nhân như là lễ cầu ma, lễ kỷ niệm chủ chức linh mục hay là tuần trầu vân vân. Chúng ta hiện diện với anh em linh mục của mình để siết chặt sự hiệp nhất trong linh mục đoàn với nhau. Ở Long Xuyên bởi con là giám mục phó phụ tá nên cũng rảnh rỗi. Cái mặt hình hoàn khi mà đi công tác vô thì ngang qua một giáo sư kia lúc bây giờ còn chừng 10 giờ ơn chẳng hạn, bây giờ cơm thì con gọi điện cho cha, sợ lần đó cha có nhà không, cha tôi đến cơm chưa, nửa tiếng nữa tôi ghé xin cha cho đợi cơm và đi làm cơm với nhau. Rồi cũng có nhiều khi thì bởi là giám mục phụ tá cho nên những lễ chú xe của mặt của con hay lễ kỷ niệm linh mục ngày 16 tháng 1 hay là lễ anh còn thánh bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 con thường đến từ một anh em linh mục vùng sâu vùng xa cùng qua đến với họ dâng thánh lễ họ về anh. Đó là cái tình nghĩa của giám mục với anh em linh mục, và đó cũng chính là mối thân tình của những người đang cùng cộng tác với nhau để phục vụ. Và chúng ta thành công hay thất bại là tùy ở mối tương quan với nhau. Chính vì thế mà những sinh hoạt nhân sinh tập thể như là trong con nhận thấy nhiều giáo phận thì các cha trong một giáo đoàn tổ chức đi tham quan, đi du lịch chỗ này chỗ kia, hay là có nhiều nơi thì tổ chức vào ngày thứ hai trong tuần tới ăn cơm với nhau, tuần này xứ này, tuần thì xứ kia, để tạo nên cái tình thân ái với nhau, và một ngày nghỉ trong tuần vân vân. đó là sinh thành nhân sinh tâm thể. Rồi khi anh em đau yếu bệnh tật chúng ta thế nào, khi có những điều tiếng gì chúng ta tới an ủi, khi anh em cần ta đã sẵn sàng trợ giúp, đó là những cái mối quan hệ thân tình để xây dựng cái sự hiểu biết chung của anh em mình đoàn với nhau. Có một hôm con điêu đại đến vùng sâu tại dòng riêng kinh trạng, lúc bây giờ là 11 giờ hơn rồi, để còn có ý tới cái giáo sư đó xem cha trẻ như thế nào. Để còn tới giáo sư thấy nhà sư mở con gọi thì không thấy lên tiếng, con đi xuống dưới bếp thì cũng thấy vắng tanh. Thì con ra ngoài đầu nhà thấy ngài đang ngồi ăn cơm một mình, ngài tự nấu ăn lắm, múc rau đổ ngõ đầu nhà ăn cơm. Con cảm thấy thương, thương anh em của mình, và ngài cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi mà con tới với ngài như vậy. Những cái buổi viếng thăm nhất là anh em lên tuổi xa mà nhiều khi như là bị anh em lên bỏ quên không tới thăm, mà chúng ta tới thăm được thì rất mừng, thật sự mừng. Và đó là những gì mà chúng ta có thể làm cho nhau với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta làm với nhau. Ở đây chúng ta thấy có nguy cơ chia rẽ trong cộng đoàn, cụ thể trong linh đoàn của chúng ta. Cái nguy cơ này cũng những hệ quả này là một phần nhỏ trong cái bài viết để con ra trường tại The La Salle University ở bên London để con xin chia sẻ đây. Nguyên nhân chia rẽ trong cộng đoàn ở đây là linh đoàn có phần thứ nhất vì tính so sánh và canh đua, đặc biệt là của người nam đàn ông và của người Việt Nam. Người Việt Nam của chúng ta dễ dàng so sánh và dễ dàng canh đua, và chính vì thế có thể trở thành nguy cơ để gây chia rẽ nếu canh đua không lành mạnh và có tiêu cực để loại trừ nhau, thì đó là nguyên nhân gây chia rẽ. Lý do thứ hai, nguyên nhân thứ hai là sự ganh tị của hàng giáo sĩ. Bởi hàng giáo sĩ có phẩm trật, có cha sở mà cũng có cha phó, có các cha sở mà cũng có cha hạt trưởng, rồi cũng có cha đại diện và cha tổng đại diện, rồi cũng có linh mục và giám mục, rồi cũng có giám mục phụ tá, giám mục phó, giám mục chánh tòa, rồi cũng có tổng giám mục, rồi cũng có hồng y, rồi cũng có giáo hoàng. Đó là cơ cấu phẩm trật trong giáo phận giáo hội, nhưng mà tuy nhiên rất có thể gây ra nguy cơ sự chia rẽ bởi kẻ cửa với nhau. Tại sao con cùng với cha đó một lớp mà con lại đi vào vùng sâu mà cha đó là cha phó của nhà thờ chính tòa? Có sự phân. Tại sao con cùng một lớp mà cha đó được đi du học còn con thì phải ở nhà? Có sự phân biệt. Khi bầu hạt trưởng chẳng hạn, có sự phân biệt trong đó. Đó là nguyên nhân nguy cơ gây ra chia rẽ trong nội bộ. Thứ ba là sự khác biệt về đạo nào giữa những thế hệ linh mục. Ví dụ như trường hợp của đức cha Theo đây là trong cả giáo, còn chúng ta là chiều. Hay con chẳng hạn trước đây có tiểu chủ đến 11 tuổi đã rời xa gia đình để đi vào tiểu chủ Việt Á thành phần châu đốc rồi, còn bây giờ thì là sinh viên rồi mới đi tu. Cho nên chính vì sự khác biệt về đào tạo giữa những thế hệ, rồi có những thế hệ được đào tạo trước năm 1975 với công đồ Vatican thứ hai, có những thế hệ được đào tạo sau năm 1975 trong xã hội chủ nghĩa, nó khác nhau rồi. Và chính vì sự khác biệt nhau về đào tạo mà rất có thể gây ra những nguy cơ chia rẽ trong nội bộ. Rồi khác biệt nhau về môi trường sống, điều này rất rõ. Ví dụ như miền Bắc, miền Trung và miền Nam khác biệt nhau về văn hóa, cho dù trong cùng văn hóa Việt Nam, mà chính vì cái môi trường cũng khác nhau để có được những, để có thể có những sự khác biệt, và chính sự khác biệt nó có thể gây ra sự chia rẽ trong nội bộ. Rồi khác biệt nhau về nguồn gốc, về văn hóa, về giáo dục, cụ thể như là Long Xuyên chúng con thì có các linh mục người địa phương miền Nam, có những linh mục miền Bắc di cư, rồi có những linh mục địa địa phận Thái Bình, linh mục Hải Phòng, linh mục Hà Nội, linh mục Vũ Châu, linh mục Bắc Ninh, vân vân. có thể vì thế mà gây đến cục bộ về chuyện nào, rồi cũng có thể là vì khác nhau tính tình, có những người thì sâu sắc, có những người thì dễ dàng, có những người thì dễ dàng bắt chuyện, có những người thì âm thầm lặng lẽ. Hai người cha sợ cha phó mà không hiểu tính tình nhau rất có thể sẽ gây ra thảm họa trong lòng. Khác biệt nhau về tuổi tác, những người lớn tuổi là các gia đình trẻ cũng là nguy cơ để mình chia rẽ. Và thêm một yếu tố này nữa mà con cũng tự suy nghĩ cho mình, rất có thể là do chính đức giám mục trong giáo phận. Con suy nghĩ điều này bởi ông Sangot có 12 người con. Ông may cho thằng Du Xe một cái áo đẹp, thế là nó dễ nhau. Chính người lãnh đạo rất có thể trở thành nguyên cớ cho sự chia rẽ trong nội bộ. Và đó là những cái nguy cơ để chúng ta ý thức về sự chia rẽ trong linh mục và người giáo phận chúng ta. Và tuy nhiên ở đây, cho dù là vì lý do gì, những cái thẳm sâu nguy cơ gây chia rẽ trong nội bộ là từ trong thẳm sâu tham vọng ích kỷ của mỗi người chúng ta, là tham vọng là ích kỷ của mỗi con người gây ra sự chia rẽ. Cụ thể trong tin mừng, 12 tông đồ đang sống chung với lại Chúa Giêsu, bà mẹ dẫn hai đứa con ông Zebedee tới xin cho một đứa ngồi bên phải, một đứa ngồi bên trái, thế là nó cười cùng nhau. Do sự tham vọng, cả hai đứa con của ông Zebedee cũng tham vọng, mà cả 10 tông đồ kia cũng tham vọng. Chính sự tham vọng và ích kỷ tạo nên nguy cơ gây chia rẽ trong cuộc đời. Và tham vọng ích kỷ này được sử dụng bởi chính ma quỷ trong. Ma quỷ cám dỗ ông A-dao và Eva, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu, và chính Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Bởi Satan lui ra đằng sau thầy", cũng là ma quỷ hiện diện trong đó. Các quý cha cũng nghe câu chuyện của thánh giáo Acts quay về đây để minh họa cho những gì chúng ta đã chia sẻ về sự nguyên nhân gây chia rẽ trong cộng đoàn. Thánh giáo Acts là một chủ sinh dốt đến mức độ mà về trí thức không đủ điều kiện để có thể làm điều đó. Và chính vì thế mà những người có trách nhiệm muốn chuyển hướng, nhưng bởi vì tính tình, bởi vì sự đạo đức và đồng thời với sự thiện trí ước muốn trở thành linh mục, nên cho tạm quan để có thể chỉ chứng. Thế nhưng rồi khi về giáo Acts, bởi lòng đạo đức, bởi sự nhiệt tình, nên ngài cầu nguyện, ngài dạy tôi, ngài trầu thánh thể, ngài lần Chúa ơn côi, và từ đó được Chúa ban cho ơn là biết được những cái sự thật trong tâm hồn của con người để có thể giải quyết trong tòa giải tội. Và chính vì thế nhiều người tới để xin xưng tội, kể cả ngoài giáo sư Acts đến xưng tội, các cha sở chung quanh không đồng ý. Ông ta học dốt, bây giờ giáo dân tới ông ta giải tội rất có thể làm hỏng lương tâm của người ta. Thế là muốn trình bày với đức cha. Đức cha kêu cha sở Acts lên và nhờ một cha về nguyên lý cho một cái nhố khó, khá khó để giải quyết trong tòa giải tội. Xin cha giải quyết như thế này. Ngài cặp túi ngồi viết những cái suy tư và cách giải quyết của ngài và trao tới đức cha. Đức cha trao cho cha giáo về nguyên lý và ngài phê không có cách giải quyết nào tuyệt vời hơn. Và đức cha đã báo cho các cha ở chung quanh biết, ngài đã kiểm tra và cha sở Acts có quyền giải tội cho những người, cho tất cả mọi người không thể. Nhưng các cha đã không đồng ý, làm đơn ký vào đó và xin cha hạt trưởng đưa lên cho đức cha. Đức cha hạt trưởng thì cũng là bạn của cha sở Max, đi ngang qua thì ngài ghé vào thăm và an ủi bạn mình: "Tôi xin thiệp, tôi không muốn, nhưng mà anh em thúc tôi phải làm, thì đây là cái lá đơn mà anh em viết ký vào để trình đức cha để xin cha đừng giải tội cho những người ở họ ask này nữa. Trao cho cha họ ask, đọc cái đơn đó, ngài đọc, rồi ngài cầm viết, con cũng đồng ý với anh em con, ngài ký tên vào. Và khi đưa lên cho Đức Giám Mục, Đức Giám Mục ngỡ này, bảo vậy thì chính tôi cũng xin ngài là cha giải tội cho tôi bởi sự khiêm tốn của ngài. Tham vọng và sự ích kỷ có thể gây chia rẽ tâm hồn, nhưng chính sự khiêm tốn lại trở thành một cái mối dây liên kết anh em làm với nhau. Chúng ta lướt qua hệ quả tai hại của tình trạng gây chia rẽ, chúng ta lướt qua thôi bởi vì quý cha cũng có thể suy ra rồi. Thứ nhất là tạo nên cục bộ và khe cánh trong cộng đoàn. Thứ hai là mất uy tín của cộng đoàn, một cộng đoàn chia rẽ, mất uy tín. Thứ ba, làm giảm hiệu năng phục vụ của cộng đoàn. Thứ tư, phản chứng và là gương xấu, nhất là cho giới trẻ. Thứ năm, phản ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến đời sống đạo. Thứ sáu, ảnh hưởng trực tiếp đến sứ vụ loan báo tin mừng, làm gương làm chứng cho anh em nhân dân. Thứ bảy, ảnh hưởng tới hiệu quả của cổ vũ ơn gọi, bởi khi thấy thế hệ đàn anh mà không hiểu nhận với nhau thì chẳng người trẻ nào muốn đi tu. Và thứ, ở đây có một nhấn mạnh nguy cơ bị cám dỗ về những khiết tịnh linh mục. Cha Henry trong cái cuốn Giáo hội cần loại linh nào có kể câu chuyện và xin hầu quý cha ở đây. Đó là trường hợp cha sợ và cha phó không hợp nhau. Và cha phó thừa cha phó thì chịu đựng, nhưng cha sợ thì cảm thấy khó chịu. Và rồi càng ngày nó càng xa cách nhau. Và đến mức độ mà cha sợ đã có thể phê phán cha phó tại nơi công cộng bởi những cái chuyện nguyên nhân không ra đầu được. Giờ cha phó sang tay rộng quá khi cầu nguyện rồi, thế rồi cha sợ là sang tay ca to như thế vậy thì đức hồng y của giáo phận nó cũng sang tay rộng, thì cha phó nói con theo đức hồng y vậy thì cha, vậy thì cha sợ phản đối đức hồng y rồi, thế là cha quá sợ chú này. Và từ đó đâm ra những cái sự kèm cửa sợ không đồng ý giáo phó, cho đến một ngày kia nổ ra là cha sợ ma sát cha phó trước cộng đoàn. Và cha Helen kể rằng đó là lần đầu tiên đêm đó cha phó về thủ dâm. Và rồi mỗi ngày qua đi đều là những sự chia rẽ trong nội bộ, lại càng tìm tới sự khoái lạc cho bản thân và trở thành thứ trầm cảm, trầm cảm càng ngày càng nặng nề. Và khi đưa tới tư vấn tâm lý thì một cách duy nhất cha nên chuyển hướng. Và rồi sau đó cha Hiền Linh cảnh ngài đã chuyển hướng và ra gần gia đình, có con sống vui tươi và tiếp tục phục vụ giáo hội qua việc dạy giáo lý trong giáo xứ của mình. Chúng ta thấy nguy cơ của sự chia rẽ nội bộ cho đức khiết tịnh của anh em linh mục mình. Và có thể ở đây chúng ta cũng hiểu được rằng một khi chúng ta sống trong một cái bầu khí chia rẽ, rất có thể ma quỷ sẽ lợi dụng để rồi chúng ta tìm an ủi nơi người này, nơi người kia, nơi bóng hồng này, nơi tà áo dài khác, và đó là nguy cơ cho tương lai linh mục của chúng ta. Đó là điều chúng ta nhắc nhở nhau. Chúng ta bước sang suy tư khác, đồng trách nhiệm xây dựng sự hiệp thông cộng đoàn. Ở đây vẫn chỉ là lướt qua, chúng ta có cái chất liệu suy nghĩ và cũng có thể sử dụng để tổ chức cho cộng đoàn giáo xứ của mình. Hình ảnh cộng đoàn hiệp thông bức hoàn kính mẫu khuôn mặt của Chúa Kitô. Đây linh mục đoàn là một bức hoàn màu về khuôn mặt của Chúa Kitô bằng những ký ức kính lại với nhau. kính này kết nối với mảnh kính kia tạo nên khuôn mặt của Chúa Kitô. Lúc đó không so sánh cái mảnh này to, mảnh này nhỏ, mảnh này ở gần, mảnh này ở xa, mảnh này ở chỗ này, mảnh này ở chỗ kia, nhưng tất cả đều gom lại đưa ra một hình ảnh Chúa Kitô thật đẹp trên bức họa này. Và người ta không nhìn vào từng cái ghép kính mà cả đã nhìn vào khuôn mặt của Chúa Kitô. Linh mục Đoàn của chúng ta, dù là giám mục, dù là cha tổng đại diện, cha đại diện, hay là các cha hạt trưởng, hay là các cha tư vấn, hay là các cha trong hội đồng linh mục, hay là các cha lớn tuổi, hay các cha trẻ, chúng ta đều là những mảnh kính riêng tư đặc sắc ghép lại với nhau để trở thành khuôn mặt của Chúa Kitô trong linh mục Đoàn của giáo phận Thái Bình Chúa. Chính vì thế mà con xin gửi đến quý cha chia sẻ năm bí quyết xây dựng cộng đoàn hiệu năng trong hoạt động. Thứ nhất, tạo môi trường thuận lợi cho mọi người hoạt động. Thứ hai, tạo niềm tự hào chung cho cả cộng đoàn. Thứ ba, phân công vai trò phù hợp năng lực. Thứ bốn, khuyến khích góc cầu tiến của cá nhân và tập thể. Và thứ năm, lượng sáng để cùng học kinh nghiệm. Và riêng lãnh đạo Đức Giám mục Giáo phận, các cha hạt trưởng, rồi các cha sở với vai trò lãnh đạo, hay là các cha phó với vai trò lãnh đạo các đoàn thể trong giáo xứ vân vân, chúng ta biết quan tâm tới con người. Ở đây có năm điều chúng ta cần để ý. Thứ nhất là biết vỗ tay tán thưởng khi thành công. Xem ra người Việt Nam của chúng ta ngại nói chúc mừng. Còn những người ngoại quốc rất dễ dàng là congratulations, xin chúc mừng bạn. Sau một cái bài thuyết trình ở miền Bắc này, xin chúc mừng. Còn chúng ta rất có thể để ý tới những yêu cực nhiều hơn tích cực. Thứ hai, biết thể hiện sự quan tâm một cách cụ thể. Thứ ba, biết sử dụng hoa tặng để thể hiện sự quan tâm. Thứ tư, khích lệ và hỗ trợ để hoàn thành sứ vụ. Và thứ năm, biết lắng nghe, gần gũi và thực hành. Riêng thứ ba, biết sử dụng quà tặng thể hiện sự quan tâm. Chúng con có một cái gương mẫu là cha Cố Huy Khe. Ngài xin tiền lễ của giáo phận thì đó được có một trăm ngàn. Rồi những cái tiền mà người ta cho ngài, giúp ngài, ngài gom lại xong thêm 20 đồng nữa, 120 đồng thành lễ. Và các cha trẻ, các cha ngài yêu, hay là các cha vùng sâu vùng xa tiếp thân ngài, ngài cho 10 lễ đó. Đơn giản nữa thôi, nhưng cho đến bây giờ các cha vẫn thường nhớ tới cái hình ảnh của một đức giám mục già về yêu ai với không để cho cái tổng lễ tốt hơn một chút. Và nó nói lên cái sự biết sử dụng hoàn tặng để thể hiện sự đó cũng là điều chúng ta đối xử với nhau và đối xử với cả giáo dân của mình nữa. Có một câu chuyện vui, đó là một em bé khoảng 10 tuổi, em bé đó mê chơi, mê tập võ judo. Thì chẳng may em đó lại là con trai một của một gia đình, chính vì thế mà cha mẹ rất thương và tìm mọi cách cho em thỏa mãn cái sở thích của mình bằng cách gửi em tới các cái nhà trường theo của studio. Trong tay em bị tai nạn, em bị cụt mất tay trái và nhà trường không nhận em nữa, bởi cụt tay cái đâu tập của studio. Nhưng mà cha mẹ cũng thương nên vẫn đi kiếm sư phụ riêng, gia sư để dạy cho em. Sư phụ đều lắc đầu, có một sư phụ dạy cho em với một điều kiện: không được quyền hỏi, không được quyền hỏi, cứ hoàn toàn nhắm mắt vào để nghe lời thầy dạy thì thầy nhận. Em đó đồng ý, con sẽ không hỏi gì cả, thầy bảo gì con làm vậy. Và khi bắt đầu buổi tập thì từ đầu luôn luôn tập có một thế võ duy nhất mà thôi. Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, chỉ có một thế võ duy nhất mà thôi. Cứ mỗi lần em đó định hỏi tại sao con lại chỉ tập có một thế võ thì bảo con đã kết ước với ta như thế nào, hứa với ta như thế nào thì em lại không dám làm. Và cứ cố gắng để làm. Và rồi trong cái thành phố có một cuộc tỉ thí để tìm ra vô địch của judo 10 tuổi. Thì thầy đó, ở sư phụ đó đăng ký để cho em đó tỉ thí. Vòng loại em đó thắng dễ dàng, càng vào trong càng khó hơn. Nhưng mà em đó vẫn có thể đạt tới chung kết để thủ, để là vô địch của judo 10 tuổi của thành phố. Em bé kia cũng 10 tuổi nhưng to và cả hai tay, cho nên em này bị đánh tuê mùa khởi động. Và trong tài muốn ngừng trận đấu sợ không biết em đó có thể chịu được không. Nhưng ông thầy bảo cứ tiếp tục. Cho đến phút chót gần hết giờ thì em đó hóa được đối phương vào cái thế phó của mình và đối phương đầu hàng, và em đó thắng một là vô địch. Trên đường về em đó hỏi thầy, bây giờ con có thể hỏi được chưa? Và được rồi, bây giờ con có thể hỏi. Con không hiểu lý do tại sao con lại trở thành vô địch với một thế võ duy đô duy nhất thầy dạy con. Con không hiểu. Thầy nói có ba lý do. Lý do thứ nhất, con đã miệt mài để tập một thế võ và con đã xây dựng cho mình ý chí vững mạnh vượt thắng chính mình. Lý do thứ hai, con đã tập một thế võ bí truyền nhất của judo và vì thế con đã trở thành danh nghệ của judo. Và thứ ba, với cái thế võ này, khi đối phương, khi mà đối phương bị gài vào thế võ này thì một cách duy nhất để đối phương có thể gỡ ra thế võ này là nắm được tay trái của con, mà bởi con không có tay trái nên con thắng. Con kể câu chuyện là chính Chúa Thánh Thần là sư phụ của chúng ta, chính Chúa Thánh Thần là sư phụ của chúng ta. Mỗi người chúng ta có khuyết điểm nhưng chính Chúa Thánh Thần sử dụng chúng ta, đào tạo chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần sử dụng anh em mình, cũng đang đào tạo anh em mình với những cái khuyết điểm của anh em mình. Và chính Chúa Thánh Thần là sư phụ, như là sư phụ đã dạy anh em biết được cái thế mạnh, biết được cái thế yếu, và rồi chính chúng ta thắng nhờ vào vâng phục ý muốn của Chúa Thánh Thần. Chính vì thế Chúa Thánh Thần là nguyên lý cho sự nghiệp nhất trong cộng đoàn, là nguyên lý cho sự nghiệp nhất trong linh đoàn của giáo phận Thái Bình chúng ta. Và mỗi người chúng ta đặt mình dưới sự đào tạo của Chúa Thánh Thần và đặt mình dưới sự hướng dẫn của và sử dụng của Chúa Thánh Thần. Và chúng ta cũng hiểu anh em cũng đang được Chúa Thánh Thần đào tạo, anh em cũng đang được Chúa Thánh Thần sử dụng. Chúng ta biết tôn trọng anh em là tôn trọng công trình của Chúa Thánh Thần với anh em. Và lúc đó chúng ta thấy chúng ta gần với nhau. Chúng ta còn xin giới thiệu xây dựng cộng đoàn nước Thiên Chúa với hiến chương nước trời 80 phút tập. Và quý cha có thể sử dụng đi là một cái chất liệu để chúng ta suy tư và áp dụng cộng đoàn của chúng ta. Cuối cùng tôi ngồi để đừng đánh mất chính mình là người của cộng đoàn, bài học từ cây viết chỉ. Chúng ta biết cây viết chỉ có nhiều hình dáng khác nhau, dài ngắn khác nhau, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cái tin chỉ tốt hay xấu. Đó là thứ nhất, điều cần thiết cái tâm của chúng ta. Và thứ hai, để có thể sử dụng cái viết chỉ cần phải có, cần phải có hoặc là tự ý. Càng sử dụng nhiều càng phải có nhiều để có thể sử dụng tốt nhất của mình. Đó là bài học thứ hai. Bài học thứ ba, chúng ta sử dụng cái viết chỉ để dễ dàng tẩy xóa, để nút sai chúng ta dễ dàng tẩy, viết lại đẹp hơn, tốt hơn, đúng hơn. Viết chỉ khiêm tốn để được tẩy xóa, để được chỉnh sửa. Bài học thứ tư, cái viết chỉ không tự mình viết được mà phải có người viết. Chúa Thánh Thần đang sử dụng chúng ta là kênh phụ trị để Chúa Thánh Thần sử dụng. Và thứ năm, nếu đây là cây viết chỉ mỏng thì những cây viết chỉ mỏng khác với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần sẽ tạo nên một bức họa tươi đẹp với nhiều màu sắc khác nhau, bởi đây là công trình của Chúa Thánh Thần và chúng ta là một trong nhiều màu sắc của anh em trong cộng đoàn vẽ nên hình ảnh của Chúa Kitô với sự sử dụng của Chúa Thánh Thần như là cây viết chỉ mỏng bên cạnh những cây viết chỉ khác. Điều đó đòi hỏi sự tự nguyện. Còn nghĩ tới đoàn người thần đạo của giáo phận Thái Bình trước đây và các bậc tiền bối 83 năm lịch sử xây dựng giáo phận Thái Bình từ năm 1936 đến nay, có những bậc tiền bối là các đức giám mục, là các linh mục, là giáo dân, là tu sĩ cũng đã xây dựng nên giáo Thái Bình để có một hình ảnh đẹp như bây giờ. Đây là một cộng đoàn, để cộng đoàn của Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần đang sử dụng mỗi người có trước, có sau, có quá khứ, có hiện tại và có cả tương lai để phục vụ cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận Thái Bình này. Chúng ta sẽ được gợi ý đi vào suy tư, cầu nguyện và chiêm nghiệm. Thứ nhất, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ lãnh đạo phục vụ. Nhận ra hình ảnh của tôi cần có để xây sự nghiệp tông trong linh mục đoàn và trong cộng đoàn của tôi. Thứ hai, chiêm ngắm tông đồ trẻ sau an tương quan với Phêrô như là chiêm ngắm tương quan của ta với đức thánh giáo phận, được tín nhiệm nhờ hỏi Chúa trong bữa tiệc ly và với Chúa Giêsu tựa đầu vào lòng Chúa và phát hiện ra những khuôn mặt thánh Gioan trong linh mục đoàn của giáo phận Thái Bình chúng ta. Chúa vẫn gửi đến cho chúng ta những Gioan yêu mến Chúa, gần gũi với Chúa và để có những lúc đầu cần như Phêrô hỏi Gioan hỏi thế sao ai đó, Gioan hỏi Chúa và biết được chúng mặc khải cho nên đó trong linh đoàn vẫn có những Gioan đang hiện diện. Chúng ta ước mong chúng ta là Gioan gần gũi Chúa, anh em ta cũng là những Gioan gần gũi Chúa và chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô. Xin cầu chúc cho cộng đoàn đi vào cầu nguyện suy tư một cách sâu sắc. Chúng ta kết thúc một bài ca. Xin cầu nguyện. Yeah.